Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 128, huyết mạch yêu linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ phu, ngài tới đây có việc gì vậy? Một bên cô bối mặt sưng như đầu heo run rẩy hỏi. Cũng không trách hắn, ai bảo đột nhiên xông vào không báo trước khiến Lăng Thiên cùng Cố Lam lỡ việc quan trọng đây, bị đánh còn may, Lăng Thiên mà điên lên chắc hắn sẽ giết cô bối sau đó hồi sinh lại cho bỏ tức. Lăng Thiên cho cô bối một ánh nhìn sắc lẹm làm hắn co rụt cổ lại, sau đó từ từ lôi ra một thứ đưa cho cô bối rồi nói. Ngươi xem đây là cái gì? Cô bối chỉ thấy trên tay Lăng Thiên xuất hiện một con sâu với hai màu chủ đạo là xanh lá và vàng, trên đầu mọc một cái sừng tẽ đôi màu đỏ. Chính là Pokemon Caterpie mà Lăng Thiên vứt ở xó khi nhận được phần thưởng. Cái này, đây là, cô bối kinh nghi, định sờ vào thì bất chợt dị biến phát sinh, toàn thân Caterpie phát lên thứ ánh sáng màu trắng tinh khôi lóa mắt, trong phút chốc nó đã tiến hóa lên Metapod rồi lại tiếp tục một lần nữa thành Butterfree. Sâu hóa kén, bướm phá kén mà ra, chỉ trong chốc lát Caterpie, một con sâu xấu xí đã tiến hóa lên cấp bậc cuối cùng thành một chú bướm màu tím cùng đôi cánh trắng vô cùng xinh đẹp. Hệ thống, tại sao Caterpie đã tiến hóa thành hình dạng cuối cùng rồi? Lăng Thiên nhanh hỏi hệ thống tinh, bởi ở đây là Long Khư giới vực lực lượng thiên đạo tràn ngập trong và ngoài môi trường nên ngay lập tức các Pokemon sẽ được lên hình dạng tối cao nhất. Ngoạ tào thế há chẳng phải nếu ta mua Bulbasaur thì ngay lập tức sẽ tiến hóa thành Venusaur sao? Lăng Thiên vui mừng tinh ký chủ không cần thiết ảo tưởng, bởi ký chủ đã đột phá thiên mệnh cảnh từ lâu nên ngoại trừ các Pokemon cần điều kiện đặc biệt mới có thể tiến hóa thì tất cả các Pokemon còn lại sẽ chỉ có thể mua ở cấp bậc cao nhất, không còn có thể mua các hình dạng tiến hóa trước của nó nữa. Bị hệ thống tạt gáo nước lạnh, Lăng Thiên cũng không buồn cho lắm, bởi vì tuy giá tiền mua có tăng lên thật nhưng bù lại sẽ tiết kiệm thời gian để cho Pokemon tiến hóa hình dạng cuối cùng. Cô bối nhìn thấy Lăng Thiên lôi ra một con sâu, sau đó tức tốc tiến hóa thành bướm, hắn ngay lập tức kinh hô. Nó vừa biến gì, thế nào, ngươi xem đây là loại Pokemon gì? Lăng Thiên hỏi, thấy Cố Lam bên cạnh còn che miệng kinh hô, lúc này cô bối tay có chút run run tiếp nhận lấy Butterfree rồi giải thích. Tỷ phu, đây hình như là yêu linh thần cấp phát triển tính mang huyết mạch thượng cổ đó. Lăng Thiên trừng to mắt, phải biết rằng ngoại trừ tính phát triển của yêu linh thì yêu linh được chia làm 3 loại là huyết mạch bình thường, huyết mạch thượng cổ và huyết mạch thái cổ. Phải biết cô bối hiện tại vô cùng ước ao có một đầu thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, bởi yêu linh mang huyết mạch long tộc chính là yêu linh thượng cổ dễ tìm kiếm nhất, cũng có vài loại yêu linh mang huyết mạch thượng cổ ngoài long tộc ra nhưng tồn tại lại vô cùng hiếm gặp. Tỷ phu có thể cho ta sao? Cô bối thèm thuồng ôm chặt lấy Butterfree không chịu buông ra, hắn ao ước đến chết rồi, tuy hình dạng con bướm này có chút nhỏ cùng với đó là nhìn không uy mãnh bằng long huyết yêu linh nhưng tính ra cũng là thượng cổ yêu linh, có ngu mới không muốn. Butterfree chỉ là Pokemon bình thường nhất, không biết nếu là Charizard thì sẽ là yêu linh cấp bậc gì? Lăng Thiên suy tư, sau đó gọi ra Charizard rồi nói. Vậy ngươi xem đây là yêu linh loại gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bối đang ôm lấy Butterfree mà vuốt ve chợt thấy trước mặt mình tối sầm lại, hắn ngước mặt lên nhìn chợt thấy một đầu hình dáng giống long tộc vô cùng to lớn đứng chắn trước mặt mình, toàn thân màu đen nhánh, bụng màu vàng, đôi song rực to lớn và cái đuôi bốc lên ngọn lửa hừng hực. Cô bối nuốt nước bọt miệng run rẩy nói. Thái cái gì cơ, mau nói rõ ràng, Lăng Thiên có chút bực tức, long huyết yêu linh mang thái cổ huyết mạch. Cố Lam la toáng lên, ngơ ngác nhìn Lăng Thiên, nàng không ngờ phu quân mình lại có yêu linh cường đại đến như vậy. Yêu linh mang huyết mạch thái cổ so với huyết mạch thượng cổ thì thế nào? Lăng Thiên hỏi, cô bối lúc này đã không nói lên lời, Cố Lam chỉ đành tiếp tục giải thích. Yêu linh mang thái cổ huyết mạch không chỉ sức mạnh lớn hơn gấp bội so với thượng cổ huyết mạch ngoài ra còn vô cùng hiếm có, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn chúng mỗi một đầu đều mang những thần thông đặc biệt có thể ảnh hưởng tới pháp tắc của Long Khư giới vực. Nghe được Cố Lam giải thích xong, Lăng Thiên mới hiểu ra, hóa ra Pokemon hắn mang tới lại cường đại đến như vậy. Vậy đám này thì là thượng cổ hay thái cổ? Lăng Thiên một hơi triệu hoán ra Swampert, Skeptile, Ampharos, Lucario. Nhìn năm con yêu linh to lớn đứng trước mặt mình, khí tức hủy diệt của bọn chúng càn quét toàn bộ biệt viện. Cô bối, ngươi xem. Hà, Lăng Thiên định hỏi cô bối thì lúc này chỉ thấy hắn đang nằm ngất ở trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép như trúng độc. Trong đầu cô bối trước khi ngất đi chỉ còn đọng lại duy nhất một suy nghĩ. Chắc chắn ta đang nằm mơ, hiển nhiên là nằm mơ rồi. Làm gì có chuyện xuất hiện một lúc năm con yêu linh mang huyết mạch thái cổ trước mặt ta được. Cách chương.